Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, thật tốt cơ hội. Lâm Tuyết Giao ở bên ngoài đứng một lát, cũng đi vào, chỉ là sau khi đi vào, nàng ánh mắt vẫn là đặt ở Trần Tiêu trên mình. Nàng dự định buổi chiều lại thử một lần, nếu là còn không được, vậy cũng chỉ có thể đi tìm Diệp Trần thỉnh giáo một chút. Dẫu sao, như thế một mực ồn ào đi xuống, cũng không phải là một biện pháp. Ngựa chết làm ngựa sống y đi. Loại chuyện này, ai có thể biết đâu. Nói không chừng, Diệp Trần thật có biện pháp gì đâu. Trần Tiêu, ta mua trà sữa, cho người uống. Lâm Tuyết Giao có buổi chiều uống trà sữa thói quen. Mỗi ngày đều sẽ uống. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Còn đặc biệt cho Trần Tiêu mua một ly. Cái này vừa nói, nhất thời hấp dẫn toàn bộ tiêu thụ người chú ý. Bọn họ trước còn chỉ là suy đoán, hiện tại đều cơ hồ nhận định, Lâm Tuyết Giao liền là thích cái này gọi là Trần Tiêu. Nếu không, làm sao có thể sẽ như vậy lấy lòng, trực tiếp đưa trà sữa. Toàn bộ tiêu thụ nhiều người như vậy, nàng ai cũng không đưa, chỉ riêng sẽ đưa Trần Tiêu. Có mờ ám, ta không uống, chính ngươi uống đi. Trần Tiêu người này, chính là từ tôn tim mạnh một chút. Bỗng nhiên bị như thế nhiều người nhìn chăm chú, lập tức liền cảm thấy cả người không tự tại, liền 10 phần lãnh đạm cự tuyệt. Hắn tới Lâm thị thế công là thật nghĩ xong tốt kiếm tiền, không phải tới nói yêu thương. Có thể một điểm này, Lâm Tuyết Giao tự hồ cũng không biết, một cái sức lực ở chỗ này đưa trà sữa, ân cần hỏi han, cái này còn để cho hắn làm sao làm việc, các đồng nghiệp trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Trời ạ, cái này Trần Tiêu là lai lịch gì à? Để cho Lâm nhị tiểu thư đổ đuổi không? Ta hoài nghi cũng là cái gì đại gia tộc tiểu khai. Nếu không, Lâm nhị tiểu thư kiêu ngạo, làm sao sẽ ngã truy đuổi? Quá đáng sợ, ta còn cho là mọi người tộc đại tiểu thư có cái gì không giống chứ? Bây giờ nhìn lại, thích lên người đàn ông sau, đều là giống nhau, không việc gì khác biệt. Không ít người cũng âm thầm nghị luận. Vừa nói Trần Tiêu, trong mắt đều là nụ cười. Bọn họ vậy thật là tò mò Trần Tiêu thân phận. Một cái như vậy người đàn ông, rốt cuộc có gì tốt, đáng Lâm Tuyết Giao theo đuổi. Lâm Tuyết Giao ủy khuất cầm trà sữa cầm trở về, yên lặng trở lại mình chỗ ngồi. Nàng đặc biệt ủy khuất, rõ ràng chính là muốn đối với Trần Tiêu tốt. Làm sao người nam này tự hồ một chút cũng không cảm kích. Bỏ mặc mình tại sao đối với hắn? Hắn đều là vậy một bộ lãnh đạm vô cùng hình dáng. Căn bản liền lười được phản ứng mình. Diệp Trần nhìn một màn này, là thật không nhịn được muốn cười. Lâm Tuyết Giao cũng là một chút nói yêu thương kinh nghiệm cũng không có. Mới sẽ như vậy, phàm là có điểm kinh nghiệm, cũng không biết làm ra chuyện như vậy. Đáng tiếc, nếu là như vậy kéo dài nữa, hai người đoán chừng là không vui. Hắn vậy lười được nhúng tay. Vốn là hai cái người không cùng một thế giới. Mặc dù cái này không phải tuyệt đối chủ nhân, nhưng tách ra tuyệt đối là đối với hai người đều tốt. Miễn được phiền toái sau này. Cộng thêm Lâm Tuyết Giao cũng không muốn cầu mình. Diệp Trần tự nhiên vậy lười được tiến tới chủ động hỗ trợ. Đến giờ tan việc, Trần Tiêu liền trực tiếp đi. Không có cho Lâm Tuyết Giao cơ hội nói chuyện. Rất nhanh, Lâm Tuyết Giao liền xách mình bao đi theo Diệp Trần phía sau. Dù sao cũng là muốn trở về, không bằng liền ngồi xe và tỷ mình cùng nhau. Này, ngày hôm nay ngươi không phải nói có phương pháp gì sao? Ngươi cùng ta nói một chút xem. Mới vừa ngồi vào trong xe, Lâm Nguyệt Giao còn chưa tới. Lâm Tuyết Giao liền không nhịn được hỏi một câu. Nàng bây giờ là tuyệt lộ, cũng chỉ có thể nhờ giúp đỡ nổi lên Diệp Trần tới. Người đây là đang cầu ta sao? Diệp Trần xoay đầu lại, nhìn chỗ phía sau Lâm Tuyết Giao, cười híp mắt hỏi, hắn chính là muốn đánh một chút Lâm Tuyết Giao kiêu ngạo. Con bé này, không nhận cái gì thất bại, có quá nhiều ngạo khí. Hắn cảm thấy, có cần phải gõ một tí, miễn được nàng còn lấy là cái thế giới này là vây quanh nàng chuyển. Một chút cũng không có tự mình hiểu lấy. Cầu ngươi, không thể nào. Lâm Tuyết Giao nhất thời lập tức thì im miệng. Đùa gì thế? Nàng nhưng mà Lâm thị gia tộc nhị tiểu thư. Cầu một cái đến nhà ở rể. Cầu một người ăn bám người đàn ông. Nàng không phục. Dĩ nhiên, nàng trong lòng vẫn là rất muốn nghe một chút Diệp Trần nói. Nhưng lại mất mặt mặt mũi. Lời vừa tới miệng, cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Diệp Trần nhìn nàng cái bộ dáng này. Một hồi buồn cười, cũng không có nói nhiều. Nếu con bé này ra mặt còn như thế mỏng, vậy trước tiên không nói. Đến khi nàng lúc nào nguyện ý buông xuống dáng vẻ, nói sau cũng không muộn. Các ngươi hai người đang nói gì đấy? Lâm Nguyệt Giao từ bên ngoài đi tới, lên xe, nhìn hai người tình huống, liền hỏi một câu, không việc gì à, tùy tiện trò chuyện một chút. Diệp Trần mở miệng nói, ngày hôm nay cũng là Tiết Giao ngày đầu tiên đi làm đâu. Là cái đáng ăn mừng ngày. Ngươi phải làm gì ăn ngon sao? Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi. Đó là tự nhiên. Bữa tiệc lớn chờ lát ta liền làm tốt. Sau đó các ngươi ăn. Có người bạn ước ta ăn bữa cơm. Ta đi ra ngoài ăn. Ăn xong thì trở lại. Diệp Trần thuận miệng nói. Giống như là vừa nói một kiện 10 phần lơ là chuyện bình thường tình. Lại có bạn ăn cơm. Lâm Nguyệt Giao rất hoài nghi. Tổng cảm thấy Diệp Trần tựa hồ có chuyện gì gạt mình. Người không việc gì muốn nói với ta. Lâm Nguyệt Giao giống vậy cũng có mình kiêu ngạo. Nàng chẳng muốn trực tiếp hỏi. Như vậy lộ vẻ rất không phong độ. Thật giống như nàng là đang tra Diệp Trần như nhau. Đường đường Lâm thị công ty tổng giám đốc. Một cái như vậy người có thân phận. Nàng cũng là rất có tự tin. Tin tưởng mị lực của mình quá lớn. Còn chưa đến nỗi để cho Diệp Trần chạy đi ra bên ngoài tìm phụ nữ khác chứ. Ta không đều đã nói sao. Chỉ là một bằng hữu ăn cơm. Diệp Trần vừa lái xe. Một bên nghiêm túc nói. Nói đến chỗ này phân thượng. Lâm Nguyệt Giao cũng không có hỏi. Về đến nhà. Diệp Trần và giống như hôm qua. Đem cơm rau cũng làm xong. Lúc này mới tháo ra tạp dề. Đi ra ngoài. Lại đi. Lý Phượng cũng có chút kinh ngạc. Thuận miệng hỏi. Thằng nhóc này là không phải ở bên ngoài có người à? Không thể nào, đừng có đoán mò. Lâm Nguyệt Giao ăn một miếng cơm, nói, chỉ là, nàng lời này giọng, lại không có như vậy chắc chắn. Có lẽ chỉ có, hắn ở bộ tiêu thụ chỗ ngồi trước mặt, chính là một người nữ, còn rất đẹp, hai người thường xuyên nói chuyện. Lâm Tiết Giao làm bộ như không đếm xỉa tới dáng vẻ. Trực tiếp nói, trong lòng suy nghĩ, để cho ngươi không dạy ta, được à? Ta cũng cầm ngươi chuyện tốt vạch trần ra. Ta xem ngươi như thế nào cùng tỷ tỷ ta sống chung. Lâm Tiết Giao trong lòng một hồi đắc ý. Mang một chút ác độc. Hiện tại có như vậy tốt cơ hội. Sửa trị một tí Diệp Trần. Có thể không thể bỏ qua. Nói ra lời này. Lâm Nguyệt Giao cầm đũa tay run một tí. Tỷ tiện nói. Cũng chớ có đoán mò. Mau ăn các ngươi cơm đi. Cả buổi tối. Lại đang nói hưu nói vượn. Nói xong, liền cúi đầu một cái sức lực ăn. A thiết, chấm ngoặc kép, đi trên đường Diệp Trần. Đột nhiên đánh một cái nhảy mũi. Cái này cả buổi tối. Lại thế nào có nhiều người như vậy muốn mình đâu. Xoa xoa lỗ mũi. Tiếp tục đi về phía trước. Hắn đón một chiếc xe đến tiểu khu vùng lân cận. Trước mặt cũng nhanh đến Tôn Lan Lan nhà cửa tiểu khu. Đang đi. Lại nghe được trước mặt mấy cái nam vây quanh một người nữ, tựa hồ ở tái máy tay chân. Nghe cô gái thanh âm còn cảm thấy có chút quen tai. Tôn Phỉ Phỉ. Diệp Trần sửng sốt một tí. Hắn đến gần một chút rốt cục thì thấy rõ cô đó là ai. Nhất thời liền cười lên. Đơn giản là trên trời rơi xuống tới thật tốt cơ hội à. Sớm liền muốn có cái gì cơ hội có thể càng sâu hạ hai tình cảm cá nhân. Lần này thì gặp phải, còn có thể có cái gì so ở nơi này loại giây phút. Thiên thần hạ phàm một trì bốn, đem Tôn Phỉ Phỉ từ mấy tên lưu manh hỗn tử trong tay cứu được. Hơn nữa khắc sâu ấn tượng đâu. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.